Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chế muối thành công. Hốt du Lý Thế Dân, chế muối biện pháp, nhắc tới cũng là vô cùng đơn giản, cũng là không ngừng đem mỏ muối qua tinh luyện gia công. Cái này đi ra chính là muối thô. Tiến thêm một bước đề thuần cái kia chính là cái gọi là muối tinh. Đương nhiên đại đường muối tinh cùng hiện đại muối tinh đó là không có cách nào so. Tại hiện đại muối tinh trước mặt, đại đường muối tinh chẳng qua là muối thô thôi. Giờ phút này, Đỗ Như Hối trừng mắt một đôi mắt. Kinh ngạc nhìn lấy Lý Mục cầm một cây đại đao đối mỏ muối không ngừng chém lung tung. Cái này chặt đơn giản cũng là cực kỳ tàn ác a. Các loại hòn đá nhỏ nhảy tưng, có mấy cái còn kém chút nện vào Đỗ Như Hối trên mặt. Cái này thất hoàng tử, ngươi đây là? Đỗ Như Hối một mặt mê hoặc mở miệng dò hỏi. Hắn đây là sự thực không hiểu rõ Lý Mục ở chỗ mà. Đây có phải hay không là có chút quá bạo lực a? Ngươi có phải hay không ngốc? Ta vẫn có thể làm gì? Đương nhiên là chế muối a. Ngươi giúp ta đem cái này miệng đại họa cho nấu mở. Lý Mục khinh thường nhìn Đỗ Như Hối một cái. Có phải hay không ngốc? Chính mình cái này rõ ràng cũng là tại chế muối a. Vừa mới nói a. Tốt. Đỗ Như Hối cười khổ lắc đầu. Hắn là thật không biết Lý Mục ý nghĩ. Cái này thất hoàng tử ý nghĩ quả thực là thiên mã hành không không thể nắm lấy a. Hiện tại cũng chỉ có thể chính mình tự mình động thủ bắt đầu nhóm lửa. Trong lòng của hắn, chẳng biết tại sao vẫn tin tưởng Lý Mục có thể đem muối ăn chế tạo ra. Cho nên hắn cũng là đem tất cả hạ nhân toàn bộ đuổi đi. Chế muối biện pháp liên quan đến quốc gia hưng thịnh, không có thể tùy ý nhượng người biết được. Kết quả là, khu nhà nhỏ này rơi chính là không ngừng truyền đến các loại thanh âm. Phanh phanh phanh, vừa ra suốt một chút, qua cả buổi, Lý Mục mới đưa mấy cái này nhìn mỏ muối chém một cái nhão nhoẹt. Đây cũng là vì để cho mỏ muối tốt hơn hòa tan ở trong nước. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn thấy Đỗ Như Hối đem nước đốt lên, cũng là kêu gọi Đỗ Như Hối cùng một chỗ hỗ trợ. Đỗ bà bá đến, hỗ trợ đem những này mỏ muối toàn bộ ném trong nồi qua người một người. Có ngay, Đỗ Như Hối cũng coi là minh bạch, phản chính tự mình không hiểu thất hoàng tử ý nghĩ, cứ dựa theo hắn nói xử lý thán, nếu như nói sau cùng thật có thể chế tạo ra muối ăn tới. Đó cũng là kiếm bộn không lỗ a. Hai người cũng là không ngừng động thủ. Đem bị chém vào nhão nhoẹt mỏ muối cho ném vào trong nồi. Hô, Đỗ bà bá ngươi cầm gậy gỗ quấy quấy. Tốt, Đỗ Như Hối gật gật đầu. Chút chuyện nhỏ này chính mình vẫn có thể giải quyết. Cầm lấy một bên gậy gỗ. Bắt đầu không ngừng trong nồi quấy. Nhượng mỏ muối hòa tan càng tăng nhanh hơn một số. Mà Lý Mục lại là thảnh thơi ở một bên lương đình ngồi xuống. Mẹ nó, cái này chế muối cũng là một cái phiền toái sinh hoạt. Từ hệ thống nơi đó cầm tới chế muối biện pháp, cái này trình tự làm việc cũng là nhiều một nhóm. Bất quá thắng ở thời gian ngắn, chính mình chỉ cần bận bịu một ngày liền có thể làm xong. Nào giống tác chiến cùng bồi dưỡng nhân tài, đó là làm tài đã nhiều năm á. Thất hoàng tử, ngươi làm sao ngồi xuống? Không chế muối sao? Đỗ Như Hối trơ mắt nhìn Lý Mục ngồi xuống. Cái này chính mình còn tại quấy đâu. Hắn làm sao lại ngồi xuống? Ai, chờ người mở, nhiều nấu một hồi là được rồi. Lý Mục khoát khoát tay, thuận miệng nói, hiện tại chính là muốn đem mỏ muối cho người thành nước. Sau đó không ngừng đề thuần, nhiều như vậy mỏ muối, còn có nấu đâu? Nghe được Lý Mục. Đỗ Như Hối một đầu hắc tuyến trong chốc lát chính là xuống. Mẹ nó, hợp lấy ta ở chỗ này làm việc. Ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi đúng không? Cái này Đỗ Như Hối liền không phục. Kết quả là, Đỗ Như Hối đem gậy gỗ nhét vào một bên, cũng là đi tới Lý Mục bên cạnh ngồi xuống. Lý Mục nhìn Đỗ Như Hối một cái, cũng không có để ý, quấy chỉ là tăng tốc mỏ muối hòa tan thôi, không quấy cũng không có chuyện gì. Hai người lặng lặng ngồi tại lương đình, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là cực kỳ trầm mặc. Qua cả buổi, Lý Mục mới sâu kín hỏi một câu: "Bá bá, phụ hoàng thật tìm ta 7 năm sao?" "Ai?" Đỗ Như Hối một tái Lý Mục, gặp hắn hơi khẽ cau mày, không có trước đó như vậy vui vẻ, lại là sâu kín thở dài một hơi. Sau đó chính là nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Lúc trước bệ hạ là vì bảo hộ nương nương cùng trong bụng của nàng ngươi, lúc này mới một thân một mình rời đi, vì chính là dẫn dắt rời đi truy binh. Một lần kia rất lợi hại, hiển nhiên là thành công. Bệ hạ cũng là kém chút chết đi, may mắn Lý Tĩnh tới kịp thời cứu được bệ hạ. Ai đáng tiếc, làm bệ hạ lại trở về tìm các ngươi thời điểm lại không tìm được. Lúc trước chúng ta cho rằng là bị trước thái tử mang đi, nhưng mãi cho đến Huyền Vũ môn chi biến, bệ hạ truy vấn lấy trước thái tử. Trước thái tử chỉ là cười to cũng không trả lời. Khi đó tất cả chúng ta đều cho là các ngươi chết." Nói tới chỗ này, Đỗ Như Hối lại là nhìn Lý Mục một cái, gặp hắn hơi hơi hí mắt, tựa hồ không yên lòng bộ dáng, cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục nói: "Về sau bệ hạ liền trở thành hoàng đế, hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũ phái người đang tìm kiếm. Làm một năm qua đi về sau, chúng ta đều biết tuyệt đối không thể, không có khả năng có thể tìm tới. Bệ hạ kỳ thực cũng biết, chỉ là hắn không cam tâm. Thế là một năm này một năm chính là đi qua, lập tức liền 7 năm. Đỗ Như Hối sâu kín thở dài một hơi, không có tiếp tục nói chuyện. Lần này hai người đều rơi vào trong trầm mặc. "Ai, Đỗ bà bá ngươi biết không? Kỳ thực ta không phải người." Đỗ Như Hối tiếng nói kết thúc lão nửa ngày sau, Lý Mục lúc này mới sâu kín toát ra những lời này đến. Dọa đến Đỗ Như Hối cũng là run một cái, một mặt thình lình nhìn lấy Lý Mục. Đỗ Như Hối là có chút luống cuống, bởi vì Lý Mục hiện tại biểu hiện ra tài hoa cùng năng lực vẫn thật không phải là một người có thể có. Không muốn có lẽ không có việc gì, nhưng là bị Lý Mục kiểu nói này, sau đó mảnh nghĩ một hồi, trong nháy mắt cảm thấy thật là khủng khiếp a. "Ha ha ha ha, ta là thần, biết bay cái chủng loại kia. Ha ha ha." Lý Mục nhìn lấy Đỗ Như Hối phản ứng cũng là bật cười. Lão gia hỏa này thật đúng là có điểm ngốc. Giờ phút này cũng là đứng lên hướng thiêu đốt bát tô đi đến. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nước chát nên là nấu xong. "A." Đỗ Như Hối tại nguyên chỗ kinh ngạc nửa ngày, mới cười lắc đầu, "Mẹ nó, tiểu tử này đang lừa dối chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tiềm lực của con người vốn chính là vô cùng vô tận. Thiên sinh thần lực tiểu hài tử cũng có nhiều lắm. Nhìn một cái người ta phòng Huyền Linh nhi tử không phải liền là thiên sinh thần lực nha. Chỉ bất quá thất hoàng tử càng thêm ưu tú một điểm, năng lực nhiều một chút thôi." Thế là nấu muối tiếp tục. Kỳ thực còn lại trình tự làm việc cũng là vô cùng đơn giản, cũng là đem nước chát cho loại bỏ. Tại mặt khác một thanh còn không có nhóm lửa nồi đắp lên lồng hấp, sau đó nhào tới một tầng tinh tế vải, đem nước chát trực tiếp ngã xuống, cũng coi như là loại bỏ một lần. Về sau lại tiếp tục không ngừng thiêu đốt, đem nước chát toàn bộ bốc hơi, nhượng mỏ muối kết tinh. Kết tinh về sau sẽ còn có rất nhiều tạp chất đi theo mỏ muối cùng một chỗ, lại ném vào trong nước hòa tan một lần, tiếp qua lọc, không ngừng lặp đi lặp lại, cộng thêm mài các loại trình tự làm việc. Cụ thể chư vị qua Baidu đi. Hoa, ta tìm không thấy kỹ càng. Hy vọng các ngươi có thể tìm tới. Tìm được về sau nhớ kỹ gánh vác. Về sau xuyên Việt dùng đến. mãi cho đến trời tối. Cái này mối ăn mới hoàn toàn chế tạo hoàn tất. Nhìn lấy cái này một bát giống như tuyết hoa muối ăn. Đỗ Như Hối cũng là mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Thế mà thật đúng là bị Lý Mục chế tạo ra muối ăn. Đỗ Như Hối có thể rất rõ ràng khẳng định cái này muối là có thể ăn. Ăn không chết người, bởi vì muối càng trắng càng nói rõ cái này muối ăn độ tinh khiết cao. Không có tạp chất giống hoàng cung sử dụng muối ăn liền so bình thường bách tính đang bán còn tinh. Tế hơn cùng trắng noãn lời. Cái này so hoàng cung muối còn nhỏ hơn a. Ha ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta đại đường a. Đỗ Như Hối dùng ngón tay đào một chút muối, bỏ vào trong miệng, 543 cảm thụ được cái này cổ thành đến chết vị đạo. Không chỉ có không có diệp, ngược lại là phá lên cười. Hắn đây là sự thực vui vẻ. Đại đường thật thiếu, thiếu vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại mỏ muối lại có thể chế tạo ra như thế tinh tế muối. Ngày sau đại đường đem không thiếu muối. Có muối, khắp thiên hạ bách tính thân thể sẽ càng phát khỏe mạnh đứng lên. Thôi đi, không phải liền là mỏ muối nha. Mỏ muối cũng không coi là nhiều. Hải diêm mới nhiều đây. Vô cùng vô tận dùng không hết a. Lý Mục khinh thường nhìn Đỗ Như Hối một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hải diêm so với mỏ muối còn nhiều. Bởi vì mỏ muối còn muốn đào. Người ta hải diêm trực tiếp cũng là toàn bộ đại hải. Có thể so sánh sao? Thất hoàng tử, hải diêm như thế nào chế? Ngươi nhanh nói cho ra đi. Đỗ Như Hối nghe được Lý Mục, cũng là nhãn tình sáng lên, như là mình biết rồi cái này chế tạo hải diêm biện pháp. Như vậy toàn bộ đại đường muối giá liền sẽ hạ thấp cực kỳ tiện nghi. Khi đó mới thật sự là thái bình thịnh thế a. Giá lương thực cùng muối giá mới là thái bình thịnh thế chú ý điểm. Chỉ cần hai cái này tiện nghi, vậy nói rõ. Sở hữu bách tính đều có thể ăn đến lên cơm. Như vậy mọi người băng cũng sẽ không tạo phản. Mới thật sự là thái bình thịnh thế. Thôi đi, nói cho ngươi làm gì. Cái này muối ta mang đi. Không cho phép ngươi cho Lý Thế Dân nói. Các loại trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật ta lại đi đưa. Lý Mục khinh bỉ nhìn một chút Đỗ Như Hối. Cũng là từ một bên cầm qua một cái túi. Đem muối ăn thu vào. Chuẩn bị trực tiếp rời đi. Khác, a thất hoàng tử, ngươi liền nói cho ra đi đi. Đỗ Như Hối nhìn lấy Lý Mục rời đi thân ảnh. Lớn tiếng kêu gọi nói. Chờ Lý Thế Dân lần sau tức giận rồi nói sau. Lý Mục hướng về sau khoát khoát tay. Đầu cũng sẽ không đi. Chỉ để lại một câu nói như vậy. Ngược lại để Đỗ Như Hối sờ lên cằm suy tư. Nếu không ta đi cùng bệ hạ nói một chút. Nhượng hắn lại tức giận lâu một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.